Chương 1367, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 26. Vân Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, trầm thanh nói, có thể ngươi là ta thê. Sẽ để cho ta đại nam nhân một lần đi, sẽ để cho ta tự do phóng khoáng một lần. Lâm Nhuế nước mắt vẻo nhiên rơi xuống. Nàng vốn không là yêu khóc người. Nhưng là giờ khắc này, nhìn A Hành nụ cười, lòng như đau cắt, nước mắt rơi như mưa. Chu Tước kinh ngạc nhìn này hai cái người. Đã bao nhiêu năm, là thật sự chưa từng thấy qua, sẽ có cảm tình thâm hậu như vậy vợ chồng. Tu vi càng cao, sống thời gian càng dài, ngược lại nhường bọn họ những thứ này cao cao tại thượng tiên đế, bộc phát không giống người. Không chỉ là bọn họ những thứ này yêu tộc, ngay cả nhân tộc mấy vị kia, cũng không thấy trên người lại có bao nhiêu người khí rồi. Đây là chiều hướng phát triển, cho nên, ai đều không có để ý nhưng là giờ khắc này. Ở nơi này đối tu vi chỉ có tiên tôn vợ chồng trên người, Chu Tước hoảng hốt nhớ lại rất nhiều chuyện. Có mấy 10.000 năm trước, nguyên lai, đến chết không thay đổi, là thật tồn tại ai cho nên, những người này mới sẽ nguyện làm uyên ương không làm tiên đi. Ngay tại Chu Tước suy nghĩ xuất thần thời điểm, trên bầu trời chậm rãi bắt đầu bay xuống nhiều đóa hoa sen. Đi đôi với du dương thư hoãn, thấm lòng người tỷ kinh văn hát độc hạ, những thứ kia trắng đoán không tỷ vết hoa sen. Trong nháy mắt để cho người ta tâm cũng đi theo an bình xuống. Kim quang thoáng hiện, Phật tổ ôn nhu nhìn chăm chú bọn họ. Mà Phật tổ bên người, chính ôm một cái hộp đứa trẻ, chính là môi đỏ răng trắng thất bảo nhìn chăm chú Lâm Nhuế, con ngươi tỏa sáng. Chu Tước vừa thấy, vội vàng quỳ lạy hành lễ, Chu Tước gặp qua đại nhân. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cũng liền bận làm lễ ra mắt. Phật tổ hơi hơi nhất yếu, đối thất bảo nói, đi đi, đem hắn mang đến. Thất bảo ánh mắt sáng lên, là, Phật tổ hắn đạp kim quang từ trong hư không đi xuống, đi tới Vân Trạch cùng Lâm Nhuế bên cạnh, xinh đẹp trong con ngươi mặt mơ hồ đẻ tung tăng. Chủ nhân, A Hành, Phật tổ đáp ứng cứu A Hành rồi Lâm Nhuế trên mặt vui mừng. Chỉ có Vân Trạch ngẩng đầu lên, cung kính nhìn Phật tổ, trầm thanh nói, ta không nghĩ mất trí nhớ, không nghĩ quên tiểu Nhuế. Phật tổ sửng sốt một chút, trên mặt lóe lên một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nói, tự nhiên sẽ không. Có Phật tổ những lời này, Vân Trạch lúc này mới thở ra một hơi dài. Hắn dậy rùa đứng lên, tựa vào thất bảo trên người, sau đó quay đầu lại, nhìn Lâm Nhuế, nói, tiểu Nhuế, chờ ta trở lại. Ừ, bao lâu ta cũng chờ ngươi. Lâm Nhuế đưa tay ra, trực tiếp ôm lấy Vân Trạch. Hai cái người thật chặt gắn bó. Sinh ta cùng ngươi cùng sinh, chết cũng cùng ngươi cùng mất. Ngươi nếu không cách, ta tất bất khí. Vân Trạch đến cùng còn là theo chân Phật tổ đi. Phật tổ rời đi sau, kim quang từ từ biến mất, hoa sen cũng không thấy. Chỉ có không trung lưu lại nhàn nhạt đốt mùi thơm. Chu Tước mắt thấy hết thảy các thứ này, khiếp sợ Phật tổ vậy mà sẽ ra tay, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Lâm Nhuế, suy nghĩ một chút, nói, ngươi tiếp theo có tính toán gì Chu Tước tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Chu Tước lông mày dương lên. Nàng vốn tưởng rằng, này nữ nhân sẽ tìm kiếm nàng che chở. Bất quá hôm nay xem ra, là nàng coi thường người, vừa nghĩ tới lời đồn đãi kia, nàng tò mò nhìn Lâm Nhuế, hỏi, chuyện gì các ngươi tại sao kiêng kỵ chúng ta? Chu Tước biểu tình đổi một cái. Mặc dù sự thật là như vậy, nhưng mà bị người trực tiếp hỏi đi ra, còn chưa thoải mái. Dẫu sao trước mắt này nữ nhân chỉ là một nho nhỏ tiên tôn. Nhưng nhìn đối phương con ngươi trong suốt, Chu Tước kịp phản ứng. Sợ không phải này nữ nhân nói chuyện làm việc cho tới bây giờ đều là đánh thẳng cầu đi. Cũng không phải là cái gì xem thường chim cái gì. Nàng run lên tay áo, trầm thanh nói, chính là bởi vì không nhìn thấu, cho nên mới hết sức kiên kỵ.